giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 24. Hết thầy đều kết thúc chín. Diệp thị vợ chồng bận biểu tứ phía quản lý gia tộc sinh ý tại Diệp Thiến Dính 2,3 tuổi lúc, nghe nói đã tính gộp lại mười mấy ức tiền Đài Loan tài sản. Tại đầu thập niên 90, Diệp thị vợ chồng cố ý đến Đại Lục đầu tư, nghe nói vợ chồng bọn họ từng cùng một vị quen thuộc Đại Lục tình huống gọi Hoàng Sán người Đài Loan cố ý đến Đại Lục khảo sát. Bọn hắn tại Đại Lục khảo sát gần thời gian 2 năm trong lúc đó cùng Đài Loan không có bất cứ liên hệ nào, không biết đều đi qua địa phương nào. 2 năm về sau, Diệp thị vợ chồng đột nhiên trở về Cơ Long, làm ra một cái kinh người quyết định đóng lại tất cả xí nghiệp, di cư Đại Lục. Bọn hắn mang theo khoản tiền lớn di dân đến Đại Lục về sau cũng không có bắt đầu mới sự nghiệp, mà là lựa chọn một cái so góc vắng vẻ tiểu trấn bắt đầu ẩn cư cho tới bây giờ. Diệp Thu Sinh biểu tình trở nên có chút cứng ngắc, hắn nhìn một chút vợ Triệu Hải Lan cùng hắn biểu tình không có sai biệt. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lục cảnh sát đem chúng ta vốn liếng tra tốt kỹ càng a. Có lẽ ta còn có thể tiếp tục tra được. Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối nhìn xem Diệp Thiến Dính ảnh chụp. Lúc trước Diệp thì vợ chồng đến Trung Quốc hơn 2 năm thời gian bên trong đến tột cùng đi nơi nào? Hoàng Sán là ai? Hiện tại người ở nơi nào? Bọn hắn là thông qua loại phương thức nào đem tài chính chuyển rời đến Đại Lục? Vì cái gì Diệp Thiến Dính sẽ như thế phản nghịch? Vì cái gì nàng cùng cha mẹ tình cảm lãnh đạm như vậy? Diệp Thu Sinh sắc mặt đỏ lên, hiện ra hiếm thấy phẫn nộ. Ta nghe không hiểu ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Ngươi thân là cảnh sát liền có thể can dự người khác tư ẩn. Ngươi có tư cách gì chỉ trích người nhà của chúng ta tình cảm? Lục Tiểu Đường liếc xéo hắn. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Một người ngoài chỉnh dung thành bộ dáng con gái các ngươi, liền có thể tùy tiện lừa qua các ngươi sao? Diệp Thu Sinh sắc mặt đột biến. Dù cho nàng bề ngoài trở nên lại giống, hành vi thói quen của nàng lại làm sao có thể bắt chước hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ các ngươi thật nhìn không ra? Diệp Thiến Dính ra nước ngoài học, về sau không ngừng hướng các ngươi đòi tiền, ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi xảy ra vấn đề gì? Các ngươi không có nghĩ qua cha một chút tiền gửi sao? Các ngươi đến cùng đang sợ cái gì đâu? Có lẽ, Diệp Thiến Dính chết đối các ngươi vợ chồng tới nói là một loại chờ đợi. Diệp thì vợ chồng giật nảy mình dùng mình một cái. Diệp Thiến Dính từ Đài Loan đến Đại Lục lúc, vẫn là 5 tuổi tiểu nữ hài cứ việc chỉ có 5 tuổi, nàng cũng hẳn là biết rõ chuyện, nàng với người nhà nhận biết đã không còn đơn thuần thông qua bề ngoài, mà là dựa vào thân nhân ở giữa cảm giác. Nếu như nàng nhìn xem cha mẹ mặt, lại hoàn toàn không cảm giác được bọn hắn tồn tại, các ngươi có thể tưởng tượng, đối với một cái 5 tuổi tiểu nữ hài tới nói, vậy nên đáng sợ đến cỡ nào bàng hoàng, cỡ nào bất lực. Nàng tại loại này dù gì mà băng lãnh hoàn cảnh bên trong chậm rãi lớn lên, ép buộc mình cùng lạ lẫm người nhà sinh hoạt chung một chỗ, nàng lại biến thành bộ dáng gì? Có lẽ trong mắt người ngoài, nàng là một cái ngang bướng không bị trói buộc, không có thuốc chữa cô gái hư. Nhưng là, lại có ai có thể hiểu được trong nội tâm nàng chôn sâu thống khổ chứ? Diệp thì vợ chồng đã không thể nói chuyện. Lục Tiểu Đường nhìn qua Diệp Thiến Dính ảnh chụp, thật sâu thở dài. Ta hy vọng nếu có kiếp sau, nàng không cần là hào môn thiên kim, không cần có làm cho người ta đố kỵ mỹ mạo, chỉ cần có mái nhà ấm áp, bình an thân nhân, để nàng giống phổ thông nữ hài như thế khỏe mạnh lớn lên. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, đi ra mộ viên. Nội tâm của nàng không hề giống bề ngoài nhìn qua như vậy kiên cường, Diệp Thiến Dính bi thảm tao ngộ thật sâu xúc động nàng, mà Trần Hiểu Tùng chịu nhục báo thù lại làm nàng bùi ngùi mãi thôi, thậm chí còn có Quách Hoài. Đến cùng cái gì là đúng, cái gì lại là sai? Nàng chẳng có mục đích. Đi đường. Đón xe. Xuống xe. Đi đường. Dạng này ngơ ngơ ngác ngác cũng không biết qua bao lâu, khi nàng giật mình thanh tỉnh. đã đứng ở đèn đuốc sáng trưng thành phố đường đi. Nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy thành phố cơ đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện cửa lớn. Nàng thế mà không biết, mình là thế nào đi tới nơi này. Nàng lập tức cảm thấy trong lòng đã lâu nhẹ nhõm, chưa phát giác hiểu ý cười một tiếng. Bước nhanh đi vào bệnh viện. Ngay tại nàng đi đến cửa phòng bệnh trước, vừa đẩy cửa ra một đường nhỏ thời điểm bỗng nhiên dừng lại bước chân. Gian phòng bên trong không chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên một người, còn có một người chính đưa lưng về phía cửa phòng ngồi tại trước giường bệnh. Là một nữ hài bóng lưng. Nữ hài ngay tại ăn cần chấm dứt cắt hỏi thăm. Vũ Xuyên chan còn đau không? Mộ Dung Vũ Xuyên đem tay của nàng để ở trước ngực băng bó băng gạc trên vết thương. Tay của ngươi để lên liền hết đau. Nữ hài thế mà rất nghe lời nhẹ nhàng nắm tay đặt ở lồng ngực của hắn. Vậy ta cũng đừng có buông ra nha. Đứng ở ngoài cửa Lục Tiểu Đường tim chợt run lên. Cái này hơi có vẻ cứng nhắc lại ầm à ầm ầm thanh âm nàng không thể quen thuộc hơn được. Cái kia Nhật Bản nữ hài vẫn là tới. Nàng nắm tay từ trên cửa nhẹ nhàng buông xuống. Một nháy mắt, nàng không biết mình hẳn là cao hứng, vẫn là thất lạc. Tan hát. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Giải phẫu sư thứ hai quý 3 tuần sau tuyên bố. Giải phẫu sư từ năm trước tháng 8 phát biểu đến bây giờ đã có một năm dưới tổng cộng vượt qua 100 vạn chữ. Đối với huyền nghi suy luận tiểu thuyết tới nói, xem như cái cử đại công trình. Bộ này sách sáng tác mang đến cho ta nhân sinh trên chuyển hướng, cũng cho ta có cơ hội kết bạn rất nhiều bằng hữu. Lần nữa từ đáy lòng cảm tạ độc giả các bằng hữu đại lực ủng hộ. Giải phẫu sư đệ nhất quý năm bộ, hiện tại toàn bộ hoàn tất. Tiếp theo thứ hai quý, nhân vật chính sẽ phát sinh một chút biến hóa. Nhìn sau khẳng định có độc giả mắng ta. Kỳ thật, chỉ là muốn làm một cái nho nhỏ điều chỉnh. Không có đệ nhất quý dài như vậy. Biến mất nhân vật chính sẽ tại thứ ba quý xuất hiện, chủ yếu là vì dùng tốt hơn cấu tứ và hành văn sáng tạo ra tác phẩm hay hơn. Thứ hai quý câu chuyện phong cách không thay đổi, tiết tấu lệch nhanh. Mỗi một bộ độ dài tương đối bộ thứ nhất ngắn. Câu chuyện tính mạnh hơn, kết cấu càng chặt chẽ hơn. Hy vọng độc giả bằng hữu sao tiếp tục ủng hộ. Giải phẫu sư 6 ma dụ người thu thập sắp tuyên bố. Ta đầu tiên hướng chư vị độc giả bằng hữu xin lỗi. Sớm định ra tháng 11 sơ tuyên bố thứ 6 bộ. Vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Nơi này có ta tự nhân nguyên nhân. Thích bát quái các độc giả có thể tự mình đoán, ha ha. Giờ. Tiếp theo, liên quan đến xuất bản chờ các loại sự nghi, ta đối thứ 6 bộ làm khá lớn điều chỉnh. Ta lúc đầu thiết kế viết chút thích hợp văn học mạng sảng văn ngắn gọn ngôn ngữ phong cách cùng kết cấu. Nhưng ta xoắn xuýt tại đây không phải ta viết giải phẫu sư dự tính ban đầu. Ta hy vọng viết một chút có thể khiến người ta đọc qua muốn vuốt ve quyển sách này câu chuyện. Mà không phải vừa đi cười một tiếng thoáng qua một cái. Tại về sau đang sáng tác, ta sẽ dùng càng thành thục bút pháp càng đặc sắc tình tiết dâng hiến cho chư vị thích hoặc là không thích ta các độc giả. Mở ngoặc tròn.

Phòng ngủ của ta vẫn như cũ dùng giày đặt màn cửa che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, ta cũng muốn cầu Tiểu Ngọc cũng làm như vậy, nàng dựa theo ta làm, bất quá nàng cũng không phải là tổng nghe lời của ta. Nàng tại từng ngày lớn lên, nàng cũng càng ngày càng không giống khi còn bé như thế nghe lời. Ta nhắm mắt lại, giống thường ngày Tác La Ma Can đại sa mạc cảnh tượng lại một lần hiện lên ở trong đầu của ta. Hoặc là, đối với khối kia thần bí mà cô tịch địa vực tới nói, là suy nghĩ của ta một lần lại một lần trở về nơi đó. Thậm chí làm ta đạp lên kia phiến sa mạc trước đó, ta liền đã từng mơ tới qua nó. Cha ta là một vị phóng viên, tại ta khi 6 tuổi, một lần trong lúc vô tình lật ra hắn nhật ký, tấm kia hắc bạch phân minh ảnh chụp liền trong nháy mắt ánh vào mắt của ta. Màn kia là một cái tại cha giảng trong chuyện xưa chưa từng xuất hiện thế giới. Thanh mặt đất màu xám sợ hãi thê lương, giống từng khối to lớn xương cốt ghép lại mà thành, không ngừng kéo dài, xa xôi đến cùng bầu trời giáp giới. Trống trải giữa thiên địa chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi cây khô làm cùng mơ hồ tựa hồ phòng ốt kiến trúc, còn có một đội cô đơn lạc đà. Rất nhiều năm sau, thẳng đến ta đã chậm rãi lớn lên, tấm kia ảnh đen trắng bên trong thế giới yêu nguyên tràn ngập ma lực chấn kinh lấy ta, để cho ta khát vọng tự mình đi cảm thụ nó tồn tại. Ta đi học, công việc, bồi dưỡng nghiên cứu sinh thẳng đến trở thành đại học phúc đán khảo cổ chuyên nghiệp thạc sĩ. Về sau, tại đạo sư đề cử dưới, lần thứ nhất đi vào Tác La Ma Can sa mạc, tham dự ni gia cổ thành khai quật công việc. Năm đó tháng 6, tại ta nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp năm đó, ta tùy khảo cổ đoàn đội ngồi xe lửa đi vào Ô Dơn Ki. Cho tới bây giờ, tại ta chỉnh châu đêm tối trong nhà, ta còn có thể rõ ràng nhớ ký ánh nắng chiếu vào màu trắng đất cát, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Đâm vào ta cơ hồ mắt mở không ra. Ta nghe trên da bôi lên kem chống nắng, cảm thụ được lôi cuốn đất cát gió thổi qua gương mặt mang đến đâm nhói. Những ký ức này để cho ta như thế vui sướng. Tay ta cầm bùn sẻng, ngồi xổm ở đất cát ở giữa, ánh sáng mặt trời chiếu ở đầu vai của ta. Những này chính là một cái tuổi trẻ nữ hài mơ ước lớn nhất. Nhưng mà tùy theo mà đến, lại là ta không thể nào dự kiến ác mộng. Ta ngồi xe lửa đi vào Ô Dơn Ki lúc, là một cái vui vẻ đại học nữ hài. 3 tháng về sau, ta quay lại gia trang lúc, đã biến thành một cái hoàn toàn khác biệt nữ nhân. Ta từ đây không còn có trở lại kia phiến hoang mạc. Chính như Tác La Ma Can tại Duy Ngô Nhĩ Ngữ bên trong ngụ ý. Rời đi không còn chỗ trở về. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 0. Mở màn 3. Mà ta lại bị đen đuổi quấn thân. Trong bóng đêm, ta hai mắt nhắm đột nhiên mở ra. Thanh âm gì? Cái chén rơi vào trên mặt thảm. Vẫn là cửa bị gió thổi mở. Ta từ ẩm ướt trên giường đơn bò lên, trái tim đụng chạm lấy lồng ngực. Bốn phía một mảnh đen kịt, mông lung, ta sợ hãi rời đi giường, thế nhưng là lại không dám ngốc trên giường. Tại nhà này trong phòng có cái gì không đúng kình. Đi qua những năm này ẩn nấp, ta đối nguy hiểm báo hiệu có vượt qua thường nhân cảm giác. Những cái kia khắp nơi che giấu không dễ bị cảm thấy báo hiệu trợ giúp ta lần lượt tránh né nguy hiểm, vẫn luôn sống đến nay. Ta học xong lưu ý chung quanh phát sinh bất luận cái gì khác thường hiện tượng, bao quát những cái kia khiến người bất an một chút bạo động. Ta sẽ lưu tâm mỗi một chiếc tại chỗ ở gần đó xuất hiện cố xe. Đi làm lúc, nếu vị kia đồng sự ngẫu nhiên nâng lên ai đã từng nghe qua ta, ta sẽ lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Ta quan trọng sớm làm tốt tùy thời chuẩn bị kế hoạch chạy trốn đề phòng bất cứ tình huống nào. Hiện tại, dưới mặt ta một lần kế hoạch chạy trốn đã kế hoạch thành hình. Ở sau đó 2 giờ bên trong, ta đem mang theo con gái của ta thừa xe cá nhân rời đi Trịnh Châu, xuôi theo 107 quốc lộ trên đường đi Thượng Hải phương hướng, đến Tháp Hà Hậu Nam đi Thương Lạc cao tốc, đến Bảng Phù sau bán đi xe, ngồi xe lửa thẳng tới Nam Kinh, sau đó, ngồi đường dài xe khách vòng qua Thượng Hải Bắc thượng tỉnh Hà Bắc. Sau 4 ngày, làm chúng ta đến thành phố Hàm Đan lúc,

Nàng đã thành thói quen Hàm Đan tòa này không lớn thành phố. Đang toàn lực ôn tập chuẩn bị thi cấp 3. Nàng thích kết giao bằng hữu, thích kết bạn đi nhà bạn làm khách. Nàng giống đã từng ta cũng như thế cố chấp mà đơn thuần. Nhìn qua trong bóng tối tấm kia điềm tĩnh mà ngủ say gương mặt ta do dự. Có phải thật vậy hay không là ta quá lo lắng? Một sợi gió đêm thổi vào cửa sổ. Lạnh như băng trên người ta mồ hôi. Ta đem khẩu súng đặt ở trên tủ đầu giường đi qua đóng cửa sổ. Ta tại cửa sổ trước đứng đó một lúc lâu, hô hấp lấy mát mẻ không khí. Ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, yên tĩnh im ắng. Chỉ có con muỗi vây quanh phát ra như có như không nhỏ bé yếu ớt ông anh. Ta nhô ra cánh tay kéo về cửa sổ, bỗng nhiên, một cỗ băng lãnh từ xương sống dâng lên. Ta nhìn thấy cái gì? Mượn mông lung ánh trăng trên bề cửa sổ in một khối bắt mắt mà mơ hồ vết tích. Cùng loại người hoạt động vật trưởng ấm. Ta quay đầu nhìn con gái, nàng vẫn an tĩnh ngủ say, tựa hồ đối với bên người chuyện phát sinh không có chút nào cảm thấy. Ta vô ý thức cúi người, đưa tay dắt đóng ở trên người nàng tấm thảm, chậm rãi xốc lên. Hô hấp của ta bỗng nhiên đình chỉ. Trên giường con gái cơ hồ trần truồng đồng thể. Áo ngủ bị kéo tới hai bên, áo ngực kéo ra. Hai cái non nớt bầu ngực hơi hơi đột lập theo hô hấp đều đều chập trùng. Nàng quần đùi cũng bị cởi xuyệt trái đến mắt cá chân. Ta cơ hồ mắt hoa đi qua. Một loại khiến người không rét mà run áp ý từ trong bóng tối dâng lên. Ngay tại ta chiều mến nhìn qua con gái của ta, nó cũng tại chăm chú nhìn ta. Nó vẫn luôn tại chăm chú nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi thời cơ đến. Hiện tại, nó tìm tới ta. Ta quay người, nhìn thấy ma dược, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1, cổ thi chi mê 1, ngày 12 tháng 7, chủ nhật, 11:31, Bắc Kinh Bệnh viện Hiệp Hòa. Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại quyết định không được muốn không nên rời đi. Hắn mặc quần áo bệnh nhân, chắp tay sau lưng, tâm sự nặng nề tại bệnh viện bãi đỗ xe lưu vòng. Đi mấy bước, đứng lại, lắc đầu thở dài. Hắn sờ lên ngực còn có chút ẩn ẩn làm đau. Vết sẹo là không thể tránh né, có hay không di chứng cũng rất khó nói. Vạn hạnh trong bất hạnh đây chẳng qua là một viên súng ngắn đạn, nếu là giống Ni bơ. Bên trong đại súng trường, vậy hắn cúi đầu xuống, liền có thể từ trước ngực lỗ thủng bên trong nhìn thấy phía sau cảnh sắc. Cha mẹ biết hắn thổ thương nằm viện sự tình cưỡng ép đem hắn từ thành phố cơ bệnh viện mang về Bắc Kinh trị liệu. Mộ Dung ba ba đối sắp là con dâu cảnh sát hình sự Lục Tiểu Đường giám hộ công việc vô cùng thất vọng, căn bản cũng không tán thành con trai học pháp y, nhân cơ hội này. Tựa hồ không có ý định lại để cho con trai trở về đọc sách. Mộ Dung Vũ Xuyên đối biểu hiện này ra không quan trọng. Lục Tiểu Đường mặc dù xinh đẹp, nhưng là bộ kia tính xấu thực sự không dễ dàng tiêu thụ, mà lại đối với hắn đến Bắc Kinh cũng không có đặc biệt giữ lại, thậm chí liền điện thoại cũng không cho hắn đánh một cái. Có đôi khi liền Mộ Dung Vũ Xuyên chính mình cũng hoài nghi. Mình vị này phát tiểu có phải là tâm địa cũng cùng quả đấm của nàng đồng dạng cứng rắn. Cũng may hắn còn có lựa chọn. Bên người kề cận một vị lại ẩn ẩn lại ăn cần mỹ thiếu nữ xe Tominako, hắn đối Lục Tiểu Đường nhu cầu cũng không có mãnh liệt như vậy. Tóm lại trước tiên ở Bắc Kinh dưỡng tốt thân thể thừa cơ nhấm nháp một chút Nhật Bản ngực lớn bé con là cái gì hương vị lại nói. Lần này hắn tuyệt đối không thể lại bỏ qua cơ hội. Bất quá, ngay tại đêm qua, hắn bỗng nhiên nhận được Lục Tiểu Đường phát tới một cái tin nhắn. Ngươi đã giải phẫu thây khô chưa? Cái này tin nhắn đọc lấy rất đáng sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời cũng không có hiểu rõ Lục Tiểu Đường là dụng ý gì. Hẳn là nàng lại gặp được khó giải quyết vụ án. Hắn không cho nàng trả lời. Buổi trưa hôm nay, Lục Tiểu Đường lại cho hắn phát tới một cái tin nhắn. Cần ngươi hỗ trợ, Vũ Xuyên. Về sau liền không có tiếp theo. Lấy Lục Tiểu Đường tính tình, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không hướng hắn cầu trợ. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên có chút sốt ruột. Hắn lấy ra điện thoại di động, lật qua lật lại đọc lấy Lục Tiểu Đường phát tới kia hai cái tin nhắn, trong đầu suy đoán thực tế tình hình. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động đại tác, đem hắn giật nảy mình. Còn tưởng rằng là Lục Tiểu Đường đánh tới. Xem xét dãy số, là xe Tô Mi Na Cô. Vũ Xuyên chan thật không nghe lời, thân thể còn không có khôi phục chạy đi nơi nào. Minako tại đầu bên kia điện thoại lại nũng nịu lại oán trách. Ngô, không có. Không có gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Cổ thi chi mê hay. Vậy ngươi mau trở lại a. Ta mua cái lớn sầu riêng. Chúng ta cùng một chỗ ăn, nha. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đưa di động nhét vào túi trở lại bệnh viện phòng bệnh. Minako đã đem phòng bệnh thu thập đổi mới hoàn toàn, ngay tại mở sầu riêng. Nàng cách sử dụng có chút dọa người. Đem sầu riêng để dưới đất, một cước xoa giấm lên, một cái tay khác vén tay áo lên thao lấy một thanh nhỏ cưa bằng kim loại két két qua lại lạp. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ Xuyên bạo mồ hôi. Nha đầu này thế mà còn có thể nghĩ đến dùng cưa. Chậm rãi. Ta tới. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem đầu đầy mồ hôi Minako ngăn lại. Hắn cầm lấy trên bàn một con dao gọt trái cây, tìm tới sầu riêng vỏ ngoài khe hở cắm đi vào, hai ba lần liền đẩy ra. Minako kinh ngạc không ngậm miệng được. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu thuận miệng nói, ta nếu là không tại Bắc Kinh lưu lại một mình ngươi, ngươi có thể nuôi sống chính mình sao? Vì cái gì Vũ Xuyên chan muốn rời khỏi Bắc Kinh? Minako hỏi, ta không nói muốn rời khỏi, ta nói là nếu. Không có nếu à. Vũ Xuyên chan ở đây dưỡng thương, chờ tổn thương dưỡng hảo, chúng ta liền cùng đi Nhật Bản à, ngươi có thể tiếp tục đào tạo sâu, sau đó, để cha ta vì ngươi an bài một cái thể diện công việc. Vâng kia. Kia là. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ta đi, sẽ không từ nay về sau ta một chút tự do thân thể cũng không có đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Cổ thi chi mê ba. Ngô. Minako bỗng nhiên híp mắt mở mắt. Vũ Xuyên chan làm sao nhìn qua không cao hứng đâu. Nào có, nào có. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục khoát tay. Trong lòng nhưng có chút không chắc, đến tương lai đến người ta một mẫu ba phần đất. Vạn nhất không có hầu hạ tốt nha đầu này, nàng kia đương pháp y lão cha sẽ không bắt ta khai giao a. Đều nói người Nhật Bản thuộc trở mặt khỉ con. Cũng may Minako tâm nhãn không có nhiều như vậy, không hề hỏi kỹ. Trạng vạng tối, Minako nói muốn đi đại sứ quán nhìn cha. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thắc không thoải mái, một người lưu tại phòng bệnh. Minako sau khi đi, đau khổ đấu tranh đến trưa, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc lén lén lút lút đi nhà ga, tùy tiện cho Minako điện thoại phát một cái tin nhắn nói, hắn muốn về nhà cha mẹ ở hai ngày, lập tức quay lại. Mộ Dung Vũ Xuyên trên đường đi đều tại lo lắng cho mình nói láo có thể hay không để lộ. Bị một đám nữ nhân vây quanh nam nhân là quên cả trời đất nam nhân. Thêm tại hai nữ nhân ở giữa nam nhân là tình thế khó xử nam nhân. Về phần Lục Tiểu Đường đầu kia ngữ khí cổ quái tin nhắn đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, hắn không được biết. Ngày 13 tháng 7 thứ 7, tinh chuyển nhiều mây, 9:56. Thành phố cơ cục công an. Đội hình cảnh. Lục Tiểu Đường nhìn thấy phong trần mệt mỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ là đem mí mắt đi lên liêu một chút, thờ ơ lãnh đạm nói một câu. A, tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngươi ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đập vào mặt nhiệt tình trong nháy mắt gặp trở ngại. Hắn bắt hai lần sọ não, không cao hứng hỏi.

Thế nhưng là bảo tàng đồ cất giữ cùng các ngươi của công an cũng kéo không lên liên quan a, bọn hắn tìm các ngươi làm gì? Nói đến chỗ này, Lục Tiểu Đường trong ánh mắt hiện ra mấy phần cổ quái. Dứt khoát đem đũa buông xuống, mặt bát đầy. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi đối cổ đại thi thể hiểu bao nhiêu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Cổ thi chi mê năm. Thi thể để ngoài thời gian lâu dài liền sẽ trở nên lại đen lại xẹp, bảo tồn lại cũng đều cùng cá khô giống như. Có ý gì? Hắn gãi đầu một cái lớn tiếng cười nói, ta đối mới mẻ thi thể cảm thấy hứng thú. Mỡ hạt tròn A, mạch máu A đều có thể nhìn rõ ràng. Chung quanh ăn cơm người nhao nhao đem đầu quay tới, chán rét nhìn bọn hắn. Lục Tiểu Đường vội vàng ra hiệu Mộ Dung Vũ Xuyên im tiếng. Nàng hỏi tiếp Mộ Dung Vũ Xuyên một cái ngoài ý liệu vấn đề, cổ đại Tân Cương người bảo tồn thi thể cùng địa phương khác có cái gì khác biệt sao? Có ý tứ gì? Cổ đại Tân Cương không phải liền là Tây Vực sao, từ rất nhiều phong thổ văn hóa cùng Trung Nguyên cực kỳ khác biệt tiểu quốc gia cấu thành, bọn hắn thói quen sinh hoạt cùng người Hán rất không giống, thậm chí xấp xỉ tại quốc gia phương Tây. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì à, bỏ ngựa. Ngươi trả lời trước ta vừa rồi vấn đề. Ngươi nói là cổ đại bảo tồn lại thi thể. Ừ. Bình thường mà nói, bảo tồn lại thi thể ngoại trừ xương cốt, còn lại phần lớn là thây khô. Tên như ý nghĩa, chính là khô ráo thi thể. Dưới tình huống bình thường, cơ thể người tử vong về sau, trong cơ thể tế bào sẽ bắt đầu tự tan quá trình, trong tế bào hóa tan môi thể phóng lấy ra các loại protein thủy phân môi, làm sinh vật lớn phần tử từng bước thoái biến vì nhỏ phần tử. Trừ cái này một từ tan quá trình bên ngoài còn tự nhiên nhận các loại mục nát phân giải, đây là một cái tự nhiên quá trình. Nhưng là, thây khô lại vi phạm với cái này một tự nhiên quá trình, không có hư thối, tương phản lại lấy thây khô hình thức hiện ra tại người thời nay trước mặt. Thây khô lớn nhất đặc điểm là quanh thân vũ ám, da thịt khô cạn thiếp xương bụng trũng. Lục Tiểu Đường gật gật đầu, ngươi nói đều đúng. Ta còn chưa nói xong. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, ngươi đã nghèo căn hỏi ngọn nguồn, ta dứt khoát đều đem cho ngươi nghe. Cổ đại bảo tồn lại thây khô bình thường chia làm nhân công thây khô cùng tự nhiên thây khô. Nhân công thây khô điển hình nhất chính là xác ướp. Chính là mổ ra người chết khoang bụng, lấy ra nội tạng thi thể dùng nóng tan tùng hương đổ vào, sau đó dùng thẩm thấu tùng hương bao vải khỏa, như cổ Ai Cập pha dai sau khi chết trải qua nhân công mất nước cùng dùng thụ chỉ hương liệu xử lý mà chế thành xác ướp. Một loại khác thì là trong nước phát hiện trong quan thây khô. Chủ yếu bởi vì mộ địa thế xanh trong, nước ngầm vị thấp thêm nữa quan tài cùng trong mộ bịt kín trình độ cao, quan tài không bay hơi, cho nên không có nhận đến nước ngầm cùng độ ẩm ảnh hưởng. Mà trong quan mục nát quá trình cùng oxy hóa quá trình tiêu tốn lưu lại dưỡng khí, hình thành thiếu dưỡng hoàn cảnh. Thêm nữa thi thể tổ chức cùng một chút vật chất phân giải sản phẩm bất lợi cho mục nát vi khuẩn sinh trưởng sinh sôi, thi thể mục nát liền dần dần dừng lại. Thi thể trình độ thấm ra ngoài thân thể bị liếm trang quan tài hoặc quan tài bên trong cất giữ cỏ bấc, than củi, vôi chờ hút nước vật chất hấp thu, thi thể liền dần dần tại hóa mà hình thành thây khô. Bởi vậy, có thể cho rằng, phàm là thi thể mai táng tiến lên đi qua chống phân hủy, lấy nội tạng, đổ vào tùng hương hoặc trong quan để vào hút nước vật chất bọn người công xử lý hình thành thây khô, xưng là nhân công thây khô. Kia dĩ nhiên thây khô chính là tự nhiên hình thành. Có thể nói như vậy. Chỉ những cái kia chưa nhân công xử lý, chủ yếu bởi vì mai táng hoàn cảnh khô ráo dẫn đến thi thể mất nước mà tự nhiên hình thành thây khô.